Chàng rể quyền thế, chương 4792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta tôm hùm xâm biển cái gì? Có thể toàn bộ kêu lên. Cầm hộp mao đài 82 năm của ta theo. Tóm lại đêm nay không say không về. Lý Vinh Sơn hấp tấp gật đầu. Lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Thanh Linh lúc này mới liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Nói, đúng vậy. Bùi Nguyên Minh, người cũng không cần đi. Chỗ đó không thích hợp ngươi. Đi cũng suối quẩy. Ngươi một hồi giúp ta. Đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ. Đồ ăn thừa. Ta đã ăn xong sẽ đóng gói đem về cho ngươi. Đến lúc đó, để ngươi cũng nếm một chút cho đỡ thèm thuồng. Trịnh Tuyết Dương khẽ nhíu mày. Mẹ, Bùi Nguyên Minh không đi. Con cũng không đi. Con giúp anh ấy. Giúp, giúp cái gì? Con là nhân vật chính. Có thể không đi sao? Ta còn có chuyện quan trọng nói với con đây. Thanh Linh không cho Trịnh Tuyết Dương cơ hội phản kháng. Liền nắm tay Trịnh Tuyết Dương lôi ra ngoài. Một đám người giờ phút này cũng vây quanh Kim Trác Húc đi ra khỏi nhà. Tất cả đều mang vẻ mặt diễu võ dương oai. Kim Trác Húc cố ý quay đầu lại. Hướng về phía Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Reng reng. Sau khi mọi người rời đi, điện thoại của Bùi Nguyên Minh rung lên rất đúng lúc, cứu anh thoát khỏi giây phút đần độn. Đây là tớ tức quá chửi anh Minh á, anh cầm lên định trả lời. Thì ngay sau đó là tiếng cười của La Thiên Hữu bên kia. Bùi lão đệ, Hoắc tiên sinh đã bao phòng ở Kim Công Quán. Chờ mong đệ đại giá quang lâm. Nhất định đệ phải tới. Nếu đệ không tới, bọn hắn sẽ vứt ta lên đống lửa nướng chín. 7 giờ tối, ở cổng chính Kim Công Quán Kim Lăng, nơi này xa hoa phú quý, đèn đuốc sáng trưng, hai bên lối vào cổng, thấp thoáng một dãy thiếu nữ mặc sườn xám, chân dài, Kim Trác Húc và người nhà họ Trịnh, lúc này mới dừng xe, hùng hổ đi về phía cổng. Thanh Linh và Trịnh Tuấn nhìn thấy cửa chính phô trương như vậy, đều là mặt mày hớn hở, một mặt vinh quang thậm chí. Thanh Linh còn muốn mọi người quay một video nhỏ, sau đó phát đến vòng bằng hữu, khoe khoang một chút, nói cho cùng, loại chuyện này, nếu không thể hiện ra ngoài thật tốt để khoe khoang, vậy coi như quá có lỗi với chính mình. Cách chương.